Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 55 đánh vỡ một cái ký lục. Dư Nguyên vốn dĩ cho rằng bị chính mình cự tuyệt, đại thần liền tính không tức giận thành xấu hổ, cũng sẽ đối hắn lãnh đạm một ít. Kết quả ngày hôm sau, hắn liền phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều, tuyệt địa cầu sinh chủ bá rất nhiều. Nam nữ đều có. Còn liên lụy tới một ít thế gia, bát quái tự nhiên cũng nhiều rất nhiều. Vì thế chuyên môn thu thập chủ bá bát quái đoàn đội cũng tự nhiên tồn tại. Sáng sớm hôm sau, còn ở hưởng thụ bữa sáng, Dư Nguyên soát diễn đàn khi một không cẩn thận ngắm tới rồi cái quen thuộc. Tên, A Còng Chiến Địa phóng viên bát quái tổ, XM123 mới nhất phỏng vấn bản thảo ra lò. Nữ trang chủ bá, Minh Ca đối hắn như vậy xem. Này tiêu đề cũng quá rõ ràng đi. Dư Nguyên do dự một chút, vẫn là không nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Muốn biết này thiên phỏng vấn bản thảo nói gì đó. Hắn đem video thay đổi thành văn tự. Mở đầu đã bị câu đầu tiên lời nói chấn một chút, ta thực thưởng thức hắn. Hắn là ta nhận thức cái thứ nhất dũng cảm theo đuổi bên cạnh yêu thích người, không? Dư Nguyên nghĩ thầm, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ngay từ đầu cũng không phải ta tự nguyện, hơn nữa hắn là người trẻ tuổi chung rất ít biết chính. Mình đến tột cùng nghĩ muốn cái gì người, bởi vì một ít bảo mật nguyên nhân ta không thể cụ thể đi nói. Nhưng hắn ở không lâu trước đây vừa mới cự tuyệt ta một cái mời. Phỏng vấn bản thảo quang xem văn tự liền có suốt hai trang. Dư Nguyên nhìn bản thảo chung bị khen đến ba hoa trích chòe chính mình. Cảm giác đầu óc có điểm chuyển bất qua tới. Hắn đem liên tiếp chuyển phát cấp Lý Nam. Hỏi, ngươi làm cho, Lý Nam thực mau hồi phục. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Ta nơi nào thỉnh động như vậy đại thần, sự tình cũng không ngăn đơn giản như vậy, XM cũng không ở. Phát sóng trực tiếp thời điểm cho hắn gửi tin tức. Nhưng mỗi ngày sáng sớm hắn vừa bước trò chơi, là có thể thấy các loại phân tích số liệu chuyên nghiệp văn chương. Cái gì, đường đạn phân tích, thương đấu thuật thực hiện khả năng tính, an toàn khu tuyển định quy luật ký lục, VV, làm hắn hồi tưởng khởi đời trước, hắn những cái đó bằng hữu thường xuyên sẽ cùng hắn oán giận. Chính mình ba mẹ lại ở WeChat cho hắn chia sẻ một đống lớn quỷ dị văn chương, vị này đại thần đại. Khái là thật sự thực xem trọng hắn, thậm chí khả năng. Còn có điểm muốn làm hắn ba thi đấu theo lời mời sự Dư Nguyên đáp ứng rồi muốn bảo mật. Cùng Li Miu Seven nhắc tới tổ kiến bốn người đội khi liền không có minh xác mà nói vì cái gì. Chỉ là hơi chút ám chỉ một chút dã tâm, Li Miu không sao cả. Seven tắc có chút chần chờ. Một cái đội hai cái đại thư, vật tư không nhất định có thể dưỡng động, hơn nữa lấy hai người quen biết khi kia chàng đối thư tới xem. Hắn kỹ thuật hơi tốn đối phương một bậc đối với vấn đề này. Dư Nguyên tỏ vẻ chính mình có thể chuyển tự do người. Phương tiện ta đoạt việc, trang bức này thật sự rất có thành ý, Seven biết chính mình hiện tại tán thành độ đang đứng ở sở. Hữu đỉnh cấp người chơi đều trải qua quá xấu hổ giai đoạn. Cảm thấy chính mình có thể làm càng tốt, nhưng nghiêm trọng thiên khoa làm cho hắn càng cần nữa ỷ lại cố định chiến đội. Phía trên đại lão chướng mắt hắn, phía dưới tiểu đệ hắn chướng mắt, luyến ái quan hệ ảnh hưởng rất lớn, a. Thi đấu thời điểm, Tần Tam lại đem ngươi quan tiến WC không thể miêu tả làm sao bây giờ, a. Ngươi cam chịu, các ngươi ngày đó thật sự ở trong trò chơi. Không có, Dư Nguyên nhìn đối phương tràn ngập lòng hiếu học hai mắt. Mặt vô biểu tình. Về sau ai lại nói với hắn Seven đơn thuần thẹn thùng trầm mặc ít lời hắn liền chùy chết ai. Cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, ta gia nhập tổ kiến chiến đội sau chuyện thứ nhất. Không phải ma hợp, báo cho thiên hạ hoặc là mặt khác, mà là hướng đẳng cấp. Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn không thượng kim cương. Bọn họ liền ở nguyên bản hình thức cùng nhau bài vị đều làm không được mà cưỡng chế phát sóng trực. Tiếp nửa ngày tu chỉnh hình thức. Kéo dài quá Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn đánh sâu vào đẳng cấp thời gian. Bọn họ không thể không tại hạ bá sau kéo dài trò chơi thời gian, một tháng sau. Tuyệt địa đảo Thanh Triệt thủy vực chiết xạ Chu Quang. Đất bằng khởi phong, bị phong dơ lên làn váy lẫn nhau dây dưa. Giống vô số song dựa duỗi thân cánh tay. Làn váy thổi cao, càng thêm hiển lộ hai điều thon dài chân. Hắn cất bước đi qua, xuyên thấu qua sắc thái mờ mịt áo khoác ngắn tay mỏng. Phía sau lưng thâm về chỗ cột sống mương đường cong sâu thẳm tốt đẹp. Mỗi lần nghiêng người hoặc là xúc lực đều sẽ ở phía sau bồi chỗ kéo vươn không khoa trương lực. Lượng đường cong, cái này vòng xoát, phòng trừng có người đổ kiều tần chi viễn hỏa lực bức đỉnh một cái vọt tới trước bốn người đội ngũ. Có người hữu vòng ngoi đầu, lại bị nghênh diện hai phát liền ngắm bắn đảo, ôm em cây 14 dư nguyên đằng ra tay cống hiến một quả lựu đạn. Ở nổ mạnh pháo hoa chung quỳ sát đất giá thương, nhắm ngay tính toán chết mới vừa ba người hỏa lực toàn phát tam mới vừa nhị. Tần Chi Viễn cùng Dư Nguyên thắng, thanh niên chạy bộ đi liếm bao, Dư Nguyên tắc ngay tại chỗ đánh cái dược, muội khống thật là dã thú, áp thương ép tới ta tay toan, làn đạn khinh thường. Ai làm ngươi lấy nó cận chiến bắn phá a? Trang bước, tiếp tục trang, Dư Nguyên tâm tình thực hảo, bất hòa một đám dương nanh múa vuốt phòng phát sóng trực tiếp người xem so đo. Hắn vừa mới tính quá, này đem ăn cái gà. Hắn là có thể lên tới kim cương, đến lúc đó Tần Chi Viễn lại đi đơn bài một phát. Mấy ngày nay Dư Nguyên có ý thức mà nhường cho Tần Chi Viễn vài người đầu. Chính là bởi vì người này vội vàng đi học, lại cân nhắc thức đêm hướng đẳng cấp, kết quả xoay người bị Dư Nguyên một liêu lại ngoan ngoãn bảo bảo dường như đi theo toàn trở về ổ. Chan, 18 tuổi, ở Dư Nguyên lý giải còn có thể trường điểm thân cao. Mỗi ngày thức đêm sao được đơn giản tính toán cung một cái kim cương ra tới, cũng may Đông Lâm từ một vòng trước liền bắt đầu hưu huấn, những người khác xuống tay du lịch, Tần Chi Viễn Dư Nguyên một đầu chui vào tuyệt địa cầu sinh. Phảng phất hai cái võ nghiện thiếu niên, an toàn khu bên cạnh hiểm hiểm cọ qua kiều một chỗ khác. Dư Nguyên nhớ tới đối diện mới vừa rồi tiếng súng chi kịch liệt. Lại ẩn ẩn thấy mấy cái phô kiều hộp. Đổ kiều phòng chừng là có. Chúng ta đi điều đường nhỏ tránh một chút, đường nhỏ. Tần Chi Viễn theo bản năng nhìn xem bản đồ. Quá lớn hà cũng có đường nhỏ. Dư Nguyên đem một bên phiên đảo xe máy nâng dậy. Vì tay đem tóc đen cao thúc. Miễn cho ngồi ở phía sau Tần Chi Viễn lại muốn ăn một miệng phát. Tới, ta dạy cho ngươi, xe máy còn có 2/3 quản du. Dư Nguyên cũng không ra tốc. Chậm gì gì mà dán hướng lộ bên trái, trước mắt trên cầu lớn không khung thép cự vật hình dáng bắn nhẹ. Phong nghênh diện đánh tới, Dư Nguyên hơi hơi nheo lại mắt, quyển trường lông mi đem dòng khí ngăn cản bên ngoài, hắn mắt sắc. Mơ hồ thấy ba cái kìm nén không được thăm dò đổ kiều người, nhưng hắn nửa điểm không mang theo sợ. Đối mặt vọt đi lên, dụ viên ngươi khai oai, gì? Tần Chi Viễn một ngốc, Dư Nguyên thất thần thời khắc. Mô tô tựa như mất hồn giống nhau chiều kiều cốt đánh tới. Ai ngờ hai bên giao ngộ trong nháy mắt kia, Dư Nguyên cong eo trầm hạ lực đạo. Đầu xe rất có linh tính mà hơi hơi một trọn, loảng xoảng, xe run lên một chút, sau đó dọc theo bên. Trái hình cung, thô tráng kiều cốt phi chạy trốn đi lên, phảng phất là một đạo cầu hình vòm. Đem khống hảo phương hướng Dư Nguyên dẫm hạ chân ga ra tốc đi lên. Trước mặt hình cung đỉnh ở trèo lên trong quá trình một chút lùn đi xuống. Tưởng thái dương mặt trời lặn chìm nghỉm hải bình tuyến, rồi sau đó xanh thảm không trung một chút mà trải ra. Rốt cuộc phàn đến đỉnh cao nhất kia một cái chớp mắt. Dư Nguyên đem mô tô sát đỉnh, tầm nhìn bên trái là lân lân rộng hải. Phía bên phải là lục ý khả quan lục địa, kiến trúc hình dáng như ẩn như hiện, rách nát nhan sắc không lắm rõ ràng, làm người nhớ tới rừng cây chỗ sâu trong dư lưu cổ xưa di tích Tần Chi Viễn còn muốn nhìn một chút. Phong cảnh, lại bị Dư Nguyên đỉnh đỉnh bụng, đi xuống, thanh niên mờ mịt mà xuống xe, tiểu tâm đặt chân, Dư Nguyên tắc thao tác xe trượt xuống dưới được rồi vài bước. Dừng lại. Đổi đến hậu tòa vị một mặt dùng hai chân chế trụ mô tô. Một mặt từ sau lưng một lần nữa rút ra muội khống. Bấm máy, phanh, phanh. phanh, hắn trang chính là bồi thường khí. Tự nhiên không thể tiêu âm cũng không mang theo tiêu diễm. Nổ vang cặp ánh lửa thực mau bại lộ vị trí. Nhưng hắn chỉ là hơi chút ngửa ra sau. Điều chỉnh tư thái, liền biến mất ở thép hoành lan gian. Trước nay chưa thấy qua kiều trên đỉnh phản công kiều đội ngũ có điểm đổi loạn. Nhưng tốt xấu là bài kim các người chơi. Thực mau trấn tĩnh địa hỏa lực áp chế. Tìm kiếm có thể đánh trả góc độ. Mà bị đánh bại người nọ bò đến trước đó chuẩn bị tốt công sự che chắn sau. Có đồng đội ý đồ đi đỡ, lần này không phải muội khống dã thú rít gào. Mà là thuộc về Skyler gió bão gào thét, Tần Chi Viễn không biết khi nào thò người ra, nhắm ngay đỡ người cái kia sọ não tử tiết hết một hộp viên đạn. Tam đảo nhị, nguyên bản ở nhân số thượng ở vào nghịch thế dư nguyên hai người tức khắc nghịch truyền. Bọn họ thực mau thanh kiều, rồi sau đó cũng không chuẩn bị đi xuống liếm bao. Một lần nữa ở mô tô thượng tập hợp, mặc kệ thân xe theo kiều cốt trượt đi xuống, tới vô ảnh. Đi không tiếng động, bọn họ hành quá vượt qua thủy vực cự kiều, dư lưu đầy đất hộp. Trận chung kết nơi sân khói trắng tràn ngập, dư nguyên thả người nhảy vào xương khói trong phạm vi. Thay cái chảo đi vị tránh cho nhiều chung đối phương kinh hoàng thất thố hạ thủy ý bắn phá loạn đạn. Hắn vẫy vẫy nồi, vòng hướng thương minh phương hướng. Lấy mèo mù đâm chuột thái độ loảng xoảng một chút một nồi thấy huyết. Còn thừa nhân số nhảy lên. Hai, dư nguyên thậm chí chưa kịp thấy ăn gà giao diện. Hắn nhân vật tầm nhìn liền tức khắc đen nhánh đi xuống. Phảng phất có người hướng trong mắt hắn đổ vô tận mực nước. Thủy mặc vựng nhiễm khai, màu sắc tiệm đạm, đại biểu bài kim icon dâng lên, lại bị lập lòe kim cương ký hiệu va chạm bay ra giao diện, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài tấn chức đến kim cương 5, phòng phát sóng trực tiếp bộc phát ra kinh thiên động địa. Tiếng hô, đặc biệt là bồi hắn từ đồng thau bạc trắng một đường đi tới lão người xem. Lập tức đem lý tính tiêu phí pháp tắc ném tại sau đầu. Vô số đại kiện lễ vật ở công bình thượng lăn quá, dư nguyên đứng. Thưởng thức trong chốc lát, này đánh dấu thật sự đẹp thực mau. Đệ nhị điều tin tức lăn ra. Chúc mừng ngài, đánh vỡ, nhanh nhất tấn chức đến kim cương đẳng cấp thời gian ký lục sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.